Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, cứu lão bà vẫn là cứu tiểu cữu tử. Chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, giữa không trung Rasa sầm mặt lại. Hắn có thể cảm giác được, chính mình bụi vàng tầng tựa như gặp giống như tường đồng vách sắt. Rốt cuộc không có cách nào hướng trung tâm đè ép mảy may. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, phía dưới bụi vàng tầng trung tâm mấy đạo màu vàng kim nhạt chakra xiềng xích vén lên bụi vàng tầng. Như trường xà vọt ra, quanh mình bụi vàng đều bị gạt ra, mà Hyuga Yoru bóng dáng cũng theo dưới mặt đất đột nhiên xuyên ra. Yoru, bên kia, Kusinai cùng Minato đại đại nhẹ nhàng thở ra, đối diện thêm Lyula thì đen mặt. Đây là cái gì? Rasa thân ở giữa không trung, trong tay bụi vàng hội tụ thành một thanh trường mâu, hưu đến một tiếng, bị hắn hung hăng hướng về Yoru ném ra. Nhưng chỉ thấy một cái màu vàng kim nhạt xiềng xích ngăn tại Hyuga Yoru phía trước. Bụi vàng trường mâu chọc đi lên, không chỉ có không thể đột phá, còn bị phanh đến một tiếng cứ thế mà phá hủy. Không được. Mắt thấy màu vàng kim nhạt xiềng xích phẳng phất trường xà đồng dạng hướng chính mình vọt tới. Kiến thức đến trường mâu bị phá, Rasa nháy mắt phán đoán ra chính mình tuyệt không thể bị đánh tới. Dưới chân Cát Vân Phi nhanh hướng về phía trước lướt tới, đồng thời trái tránh phải trốn, ý đồ thoát đi chakra xiềng xích phạm vi. Một khi hắn bay đi lên, Hyuga Yoru cũng chỉ có bị hắn miễn cưỡng mài chết hạ tràng. Chậm. Chấm ngoặc kép, bỗng dưng, hắn tự hồ nghe đến Hyuga Yoru trầm thấp thì thầm. Sau một khắc, chỉ thấy đối phương trùng thiên nhảy lên. Một đôi ngân bạch con mắt bỗng nhiên biến thành màu đỏ máu. Serenian, Rasa thậm chí chưa kịp lại đi né tránh, liền phát hiện mình đã bị chakra xiềng xích khóa lại thân thể. Tại mở Serenian Hyuga Yoru trong mắt, hắn tốc độ di động tương đương với giảm xuống một lần. Không thể bị bắt, bằng vào ta thân phận thôn nhất định sẽ bị bức ép thỏa hiệp. Nhất định phải tự cứu. Rasa trong đầu một nháy mắt các loại mạch suy nghĩ hiện lên. Đồng thời ánh mắt đảo qua toàn trường. Cũng đem bên kia qua lại rằng có thêm Lyula cùng Kusinai Minato bọn họ nhìn vào trong mắt. Tại thân thể bị trói buộc trong khoảnh khắc, hắn không có bị trói buộc, bàn tay bỗng nhiên một dẫn. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép. Nguyên bản dùng để mai táng Hyuga Yoru bụi vàng tầng bỗng nhiên phun trào. Tựa như vô số trường xà đồng dạng hướng Kusinai cùng Minato bắn trụm mà đi. Cẩn thận, Minato bằng vào chính mình cường đại thần kinh phản xạ cùng rời đi tốc độ. Bá bá bá, sửng sốt không có để một chút bụi vàng đụng phải chính mình. Nhưng Kusinai bên kia ảnh phân thân lại phốc phốc phốc biến mất. Rất nhanh liền chỉ còn lại một cái, nháy mắt bị bụi vàng bao vây. Kusinai, Hyuga Yoru cùng Minato đồng thời kinh hô. Buông ta ra, ta liền buông ra nàng. Rasa bị màu vàng kim nhạt chakra xiềng xích trói lại. Đã cùng Yoru cùng một chỗ rơi đến trên mặt đất, nhưng thần sắc lại khôi phục bình tĩnh. Hyuga Yoru trong mắt hiện lên lau một cái bất đắc dĩ. Tình huống này cũng không phải không có cách nào giải quyết. Nhưng Congo Fusa, hắn chống đỡ không được quá lâu. Bởi vì bộc phát chakra rất nhanh liền sẽ dùng xong. Cùng một chỗ buông ra. Hắn bình tĩnh nói. Được, Rasa lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hắn tự nhận thân phận không thấp. Thật đúng là sợ đối diện không quan tâm muốn cùng hắn trao đổi. Dù sao cái này tại ninja ở giữa cũng coi như bình thường. Không có mấy cái nguyện ý vì đồng bạn từ bỏ dễ như trở bàn tay chiến quả. Nhưng ngay lúc này, dị biến nảy sinh, chỉ thấy bụi vàng trói buộc bên trong Kusinai bỗng nhiên biến thành một đoàn xương trắng. Cùng lúc đó, thêm Lyula dưới chân một viên Shuriken phanh đến một tiếng biến thành Kusinai dáng dấp. Kunai tại tay, đối với phía sau lưng nàng. Hừ, thật sự cho rằng chúng ta tại đần độn bồi ngươi hao tổn. Kusinai bĩu môi cười một tiếng. Bạch, bên kia Minato bóng dáng cũng đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã đứng tại một cái trên cành cây. kunai đối với Yasumaru phần gáy. Tìm lâu như vậy mới xác nhận ngươi bản thể vị trí. Minato híp mắt lại, trầm giọng nói, xem ra là các ngươi thua. Chấm ngoặc kép, hừ, nhưng hắn lời còn chưa dứt, đã thấy cái kia thêm lưu la lạnh lùng hừ một tiếng. Chỉ thấy trong tay nàng cự phiến bỗng nhiên bay múa, cả người 360 độ chuyển động, xoay tròn cấp tốc, lớn chồn lưỡi hái, vô tận phong nhận hướng bốn phương tám hướng tập quyền, bao phủ 50 mét xung quanh. Đúng là không khác biệt công kích. Hyuga Yoru Kusinai còn có Minato cấp tốc rút lui. Mà đối phương cái kia Yasumaru tựa hồ sớm có dự liệu. Khôi lỗi kịp thời ngăn tại trước người. Bên này Rasa quanh người cũng nháy mắt bị bụi vàng bao vây. Không chỉ có đem phong nhận ngăn trở, còn tại Yoru lui lại nháy mắt chống ra chakra xiềng xích. Để thân thể của mình theo bụi vàng trung ương trượt đi ra. Tập kích thất bại, đi, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp tại mình còn có thêm lưu la Yasumaru dưới chân dâng lên cát Kumo. Giữa không trung khép lại, cấp tốc bay khỏi, thêm lưu la còn thuận tiện lại quạt mấy cái cây quạt. Đem đột nhiên tập kích Minato bức lui. Uy, các ngươi tên gọi là gì? Cát Vân Phi đến đầy đủ độ cao, bỗng nhiên tại không trung ngừng lại. Rasa trên cao nhìn xuống nói, lấy các ngươi niên kỷ, sau này khẳng định nổi danh dương nhẫn giới, không ngại sớm nói cho ta tên của các ngươi a. Hứ, Hyuga Yoru kết thúc Congo Fusa, Kusinai cùng Minato cũng đi tới đứng đến hắn bên người, cùng hắn cùng một chỗ nhìn lên trên bầu trời ba người. Ta có đầy đủ lý do hoài nghi, ngươi là tính toán để ta bên trên làng cát truy nã danh sách. Chấm ngoặc kép, Yoru khoanh tay cánh tay nói. Hừ, liền tính ngươi không nói. Ngươi tình báo cũng sẽ rất nhanh xuất hiện tại chúng ta cao tầng trên bàn. Rasa nhìn thật sâu hắn. Một cái, sau đó thao túng bụi vàng quay người bay đi. Nhìn cái gì vậy? Có tin ta hay không sau này để ngươi biến thành nhạc phụ ta? Hyuga Yoru ngang bóng lưng của hắn một cái. Thu hồi ánh mắt nói. Ta đi xem một chút chữa bệnh các ninja thế nào. Bọn họ là hướng ta đến. Hẳn là không đối với bọn họ tạo thành tổn thương. Chờ một chút, Yoru, ngươi nhìn. Minato bỗng nhiên lôi hắn một cái. Ngón tay chỉ hướng bầu trời đêm. Yoru cùng Kusinai cùng một chỗ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước một đạo không khí sóng bỗng nhiên theo trong rừng cây đánh ra. Thẳng tắp nhắm ngay giữa không trung Rasa ba người tập kích đi qua. Oanh, bất ngờ không đề phòng. Rasa Cát Kumo trực tiếp bị đánh tan. Hắn chỉ tới kịp cấp tốc triệu tập Cát Kumo lần thứ hai nâng thân thể của mình. Mà phía dưới một đạo trắng như tuyết bóng người đã hướng thêm lưu la cùng Yasumaru tới gần. Người đi mau, thêm lưu la âm thanh truyền vào tai. Rasa trong ánh mắt thoáng hiện qua vẻ dãy giụa. Trong hai người hắn chỉ có thể lại cứu một cái. Phía dưới cái kia Byakugan ninja. Hắn một cái liền nhận ra thân phận của nàng. Biết chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Như vậy, lão bà cùng tiểu cữu tử nên cứu cái nào? Sau một khắc hắn liền bay qua. Ôm lấy thêm lưu la về sau. Cấp tốc thoát đi. Hạ xuống Yasumaru chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tỷ phu hắn cùng bóng lưng của tỷ tỷ. Càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, chúc các ngươi hạnh phúc, 3333 tương đương, chấm ngoặc kép, hắn thậm chí không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Liền gặp một đạo trắng như tuyết bóng người tại trước người mình ba tương đương một trận chọc. Sau đó thân thể liền triệt để mềm nhũn, một chút khí lực đều dùng không ra. Đón lấy, hắn liền bị người mang theo gáy cổ áo kéo đi, tỉ tỉ. Hyuga Yoru ngạc nhiên âm thanh làm hắn trừng mắt lên con ngươi. Sau đó thân thể liền bị ném ra ngoài. Lăn thật nhiều vòng. Lăn đến Yoru bên chân. Biết bay ninja rất phiền phức. Chỉ bắt đến cái này một cái. Chấm ngoặc kép. Kaguya rét lạnh ánh mắt khiến Yasumaru kìm lòng không được run lập cập. Nàng câu nói tiếp theo càng là trực tiếp dọa đến hắn hồn phi phách tán. Lại dám đánh lén ngươi. Yoru, hắn giao cho ngươi, muốn làm sao xử lý đều có thể, cắt miếng đều được, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.